trọng sinh nam thần quốc dân, từ gia, ngoan sẽ có thưởng. Chương 18, điện hạ, thời điểm ngài thể hiện đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Từ nghĩ đến rất nhiều chuyện, bắt đầu nằm xuống nghỉ ngơi vút. Vút, tối nay bên ngoài thành phố nhỏ này cũng không yên ổn. Thỉnh thoảng có tiếng còi xe cảnh sát quét qua. Vốn Quân Từ là một người tính cảnh giác 10 phần, dù sao cũng là một hoàng thái tử, tuy là cuộc sống an nhàn, nhưng cũng không có nghĩa là không có nguy hiểm tồn tại. Luôn có quý tộc to gan lớn mật muốn mưu sát thái tử đế quốc, chặt đứt vận mệnh của lão hoàng đế. Không ngờ hoàng đế ra tay trước, chính vì vậy Quân Từ là một người ngủ không sâu. Tiếng xe cảnh sát đi lại thỉnh thoảng vang lên, làm cô tỉnh dậy. Phải bật dậy lần thứ ba, Quân Từ không chịu nổi. Cô Lỗ, bên ngoài xảy ra chuyện gì? CMN ngày mai còn phải đi học, có thể đừng hành hạ người ta như vậy được không? Là một nhóm đua xe ở đế đô đến nơi này, cảnh sát đang mở đường cho họ, bây giờ đang ở quốc lộ Bàn Sơn bên kia. Nhưng tin tức cụ thể cô Lỗ không tra được, trước tiên điện hạ tạm thời nhẫn nại một đêm, đợi ngày mai cô Lỗ hấp thu một chút năng lượng mặt trời nữa, là có thể mở hệ thống ngăn tiếng ồn cho điện hạ. Lời cô Lỗ nói làm Quân Từ xoa trán một cái. Nhóm đua xe, còn có thể để xe cảnh sát giúp mở đường, cho dù là trong đầu Quân Từ nguyên bản cũng không có những khái niệm này. Hiện tại Quân Từ cũng có thể lập tức hiểu rõ, có lẽ là nhân vật có lai lịch. Chẳng qua ở thị trấn nhỏ này, cũng có thể có nhóm đua xe qua đây. Không có để ý nhiều như vậy, Quân Từ lại đi ngủ. Sau mấy lần nhịn như vậy, sau nửa đêm cuối cùng cũng hoàn toàn yên tĩnh lại. Rốt cục có thể ngủ ngon giấc. Sáng sớm, Quân Từ thức dậy, thay đồng phục học sinh của trường học, mang theo mấy cuốn sách, đeo khẩu trang. Rồi đến trường học, trường cô học là Thất Trung ở huyện Úy. Huyện Úy, một thị trấn cũng không lạc hậu lắm, thật ra giao thông rất tiện lợi, cũng có rất nhiều thương hiệu cao cấp nổi danh trong này, còn có mấy trung tâm thương mại lớn. Được cho là một thị trấn giàu có, Thất Trung ở huyện Úy là một trường học bình thường, miễn tiền học phí. Chính vì vậy, tập hợp đủ loại học sinh, thể loại gì cũng có. Cổng trường học lại càng có phần tử xã hội lui tới. Năm nay Quân Từ học lớp 12, 1, thật ra lớp 1 cũng quá miễn cưỡng coi như là một lớp của học sinh xuất sắc. Thành tích của Quân Từ trong lớp không tệ, thầy Vương chủ nhiệm lớp cũng không khắt khe với cô, nhưng vì vấn đề khuôn mặt của Quân Từ, bình thường cô bị những học sinh lớp khác quấy nhiễu và bắt nạt. Cơ thể này của cô nếu theo tiêu chuẩn của con gái mà nói, 1m72, quả thật là vóc dáng cao đó. Nhưng với con trai mà nói, vẫn lùn một chút. Người lại gầy yếu, bình thường cũng vâng dạ không nói gì. Người như vậy chính là đối tượng các thiếu niên thích bắt nạt nhất. Ngay cả con gái nhìn thấy cô cũng ghét bỏ ra mặt. Người bị bắt nạt, bạn học không giúp bỏ đá xuống giếng thì thôi, ghét bỏ đương nhiên là trạng thái bình thường. Nhưng những người này, đương nhiên cũng không biết Quân Từ là con gái. Nhưng ngày hôm nay, học sinh lớp 12, một luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Lúc Quân Từ đi vào từ cửa lớp học, bọn họ liền cảm nhận được. Vốn dĩ là thiếu niên bề ngoài xấu xí, hôm nay sống lưng thẳng tắp, thậm chí có vẻ biếng nhác. Đồng phục học sinh cỡ lớn mặc trên cơ thể gầy yếu, có phần rộng. Nhưng bị anh ta làm lộ ra một uy nghiêm không rõ. Cách trương,